Mời các bạn lắng nghe câu chuyện ngắn Mối tình âm dương. T. Có một người dì, bà con xa, tên là Hạnh. Khi dì làm ở một tiệm cà phê gần đường ray xe lửa tỉnh Phú Nhuận, dì có quen một người con trai làm lính Cộng Hòa. Và sau một thời gian chuyện trò thì tình yêu của hai người bắt đầu chớm nở. Nhưng khi cuộc tình vừa mới bắt đầu thì năm 1975, chiến tranh bùng nổ, dì trở về nhà mẹ. Sau khi chiến tranh chấm dứt, dì về quán cà phê cũ tiếp tục làm, hy vọng rằng sẽ gặp lại người tình xưa. Nhưng đã 3-4 tháng trôi qua, bóng dáng người xưa vẫn biệt tăm. Hỏi thăm những người quen biết thì ai cũng lắc đầu không biết. Rồi mỗi ngày, niềm hy vọng gặp lại người tình xưa từ từ chết dần, để người con gái như hoa xuân mới nở mà giờ đây ủ rũ tàn phai theo tháng ngày. Nhưng vào một đêm, vì rất đông khách cho nên cả người mệt nhoài, nên khi lên giường là dì chìm ngay vào giấc ngủ và mơ thấy người yêu của mình trở về. Người đó còn mời dì đến nhà của mình chơi nữa. Dì rất là vui mừng vì đã lâu không gặp. Với lại từ khi hai người quen nhau, người đó chưa có một lần ngỏ ý mời dì đến nhà, nên dì đồng ý ngay. Nắm tay nhau, hai người đi vào một con đường sương khói dày đặc, để khi ra khỏi vùng sương khói đó thì chỉ thấy nào nạ mồ mả nằm san sát bên nhau mà thôi, chứ không thấy nhà cửa gì hết. Lúc đó rất đỗi sợ hãi, với một giọng run run, dì hỏi: "Anh à, nhà của anh ở đâu vậy? Nơi đây đâu có nhà cửa, sao anh lại dẫn em vào đây?" Với giọng bình thản, người yêu của dì trả lời: "Nhà của anh ở trong kia kìa, gần sắp tới rồi, đi theo anh." Nói xong, người tình của dì kéo tay dì đi băng qua các ngôi mộ. Trong người cảm thấy ớn lạnh, không dám nhìn, cho nên dì nhắm mắt lại, mặc cho người yêu của mình dẫn đi đâu thì đi. Được một quãng đường, bỗng nhiên người yêu của dì kéo tay cho dì dừng lại. Lúc đó dì mở mắt ra thì thấy trước mặt mình là một ngôi mộ màu trắng, có trồng giàn hoa rất rất đẹp, xung quanh còn có hàng rào sắt. Trước cảnh tượng đó, dì chỉ còn biết đứng chết chân, không nói lên được một lời nào. Nhưng người yêu của dì dường như không thấy được nỗi kinh ngạc của dì, mà còn nắm tay của dì kéo đi và nói: "Nhà của anh đây em." Người yêu của dì vừa nói vừa kéo dì vào trong hàng rào của ngôi mộ. Vì sợ quá, không biết làm sao, nên dì đã hét lên thật lớn và giật mình thức giấc. Sáng hôm sau, trong lòng linh tính rằng có điểm không may đã xảy ra cho người yêu của mình, nên dì tìm mẹ của người yêu mình. Lúc trước dì không hỏi thẳng mẹ của người ấy vì biết bà ta không có thích mình, có hỏi thì cũng vô dụng mà thôi. Cũng vì giấc mơ kỳ quái này cho nên dì mới đi tìm bà ta. Khi gặp, dì mới hỏi bà ấy rằng con của bà hiện giờ sống hay chết, xin bà hãy nói rõ cho tôi biết. Với một giọng cộc lốc, bà ta trả lời: "Con tôi đã chết rồi. tôi không muốn báo cho cô biết. Về từ đầu tôi đã không thích con tôi quen với cô, và cái chết của con tôi cũng không có liên hệ gì đến cô cả. Nhưng dì đã nhã nhặn kể lại giấc mơ đêm hôm qua cho bà ấy nghe. Sau khi nghe xong, có lẽ vì cảm động về tình cảm con của bà đã dành cho dì, nên bà ta dịu giọng xuống chỉ nơi chôn cất con trai của mình. Sau khi bà ta chỉ chỗ, dì vội vã đi mua nhang đèn và một ít trái cây, rồi sau đó tìm đến ngôi mộ của người yêu mình. Đến trước nghĩa trang nơi chôn cất người yêu của mình thì dì thấy cảnh vật chung quanh cũng giống y hệt như là trong giấc mơ vậy. Lần mò đi vào trong theo con đường mòn được một quãng thì hỡi ơi, đây là ngôi mộ mình đã thấy trong mơ, và trên bia đá còn khắc hàng tên của anh ấy nữa. Dì quỵ xuống bên mộ bia người yêu và sụt sùi khóc. Cũng từ đó, dì không còn tha thiết thương ai nữa, cho dù người ta có đeo đuổi. Dì là đứa con út, cho nên má của dì rất thương dì và muốn dì sớm có gia đình để khi chết bà được yên lòng. Vì theo đạo Phật nên má của dì tin rằng linh hồn của người yêu của dì vẫn còn theo dì. Vì vậy đã 30 tuổi mà dì cũng chưa có được một tấm chồng. Cho nên một hôm má của dì nhờ một người chuyên gọi linh hồn người chết trở về cho mình nói chuyện, và ngày giờ được ấn định. Hôm đó má của người yêu dì cũng được mời đến, và đã mượn thể xác của bà ta để con của bà nhập vào nói chuyện. Một hồi làm lễ gọi hồn xong, bỗng dưng bà ấy, má của người chết, bắt đầu rùng mình và thay đổi sắc mặt, còn bắt đầu khóc lóc nữa. Nhưng khi hỏi thì giọng nói biến thành tiếng đàn ông con trai. Người ấy nói là nhớ người yêu quá cho nên khóc. Người gọi hồn mới hỏi là sao anh chết rồi mà không chịu đi đầu thai. Người ấy trả lời: tôi vẫn còn thương cô ấy nên đi không đành. Người gọi hồn mới giảng giải: anh là người ở cõi âm, làm sao có thể yêu thương một người ở cõi dương được. Nếu anh thực sự thương cô ấy thì hãy để cho cô ấy có chồng, và hãy để cho cô ấy lập gia đình. Sau một hồi nói chuyện và năn nỉ, người ấy bằng lòng không đi theo dì nữa. Và trước khi đi, người ấy còn nói rằng nếu có lấy chồng thì nói cô ấy nhớ nói với tôi một tiếng. Mấy năm sau, khoảng 3 năm tuổi, dì mới lấy được một người chồng và có được một đứa con trai mập mạp dễ thương. Nhưng không có ai biết đứa con trai của dì có phải là người tình cũ đầu thai trở lại không.